Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, chương 83, huyễn chi Pokemon. Trừ cái đó ra, còn có một việc, chuyện gì? Cho nên ta quyết định, là bởi vì Edda Hào ở hướng Bắc Phương đi thời điểm. Gặp nhất kiện chuyện là, Diệp Huyền kinh ngạc nghe Emilia gặp được sự tình. Ngươi nói Đại Hải bị băng phong. Cái gì địa phương? Đang ở Đông Hải thành phố cách đó không xa nào đó tòa thành thị. Điều này sao có thể? Diệp Huyền, bây giờ là mùa hè. Đại Hải tại sao sẽ đột nhiên đóng băng? Ta cũng không biết. Ta từ nhỏ theo phụ thân hoàn du thế giới. Cũng chưa bao giờ gặp như thế chuyện cổ quái. Emilia nói, hơn nữa theo quan sát của ta, cái này dường như càng giống như là Pokemon kỹ năng đưa đến kết quả. Pokemon kỹ năng, Diệp Huyền nghĩ tới Kyogre. Kyogre thì có thao túng khí hậu lực lượng, có thể tùy ý cải biến trên đại dương phong bạo, thậm chí nhấc lên đủ để bao phủ vùng đất sóng thần. Nhưng đây mới thật là thần thú mới có lực lượng. Cái này cái thế giới. Có như vậy Pokemon sao? Edda Hào gặp như vậy cực đoan khí trời. Không cách nào nữa bắc thượng. Vì vậy ngay tại chỗ thành thị bỏ neo. Để khách nhân ở nơi đó. Đi qua đường bộ. Lại đi trước bọn họ muốn phải đi địa phương. Vậy các ngươi không phải thua thiệt lớn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Emilia nói. Bất quá quỷ dị như vậy khí hậu. Là những khách nhân đều tận mắt nhìn thấy. Cho nên ngoại trừ vô cùng cái khác khách nhân bên ngoài. Đại bộ phận đều tỏ ra là đã hiểu. Hơn nữa chúng ta một ít bồi thường. Danh dự nhưng là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Mà đã trải qua sau chuyện này. Ta cũng ý thức được. Không có cường đại huấn luyện ra bảo vệ Edda Hào. Gặp phải một chút việc. Sẽ gặp không có sức mạnh. Chỉ có thể chạy trối chết. Ta hiện tại cảm thấy hứng thú hơn. Quỷ dị kia khí hậu lai lịch. Theo ta được biết, có thể làm được loại chuyện đó Pokemon. Cũng không nhiều, không chỉ là không nhiều lắm. Hơn nữa, còn phải là trong truyền thuyết Pokemon mới có thể làm được. Diệp Huyền Pokemon tạm thời còn không có đạt được cái loại này cải biến khí hậu trình độ. Bởi vì cấp bậc của các nàng. Còn chưa đủ cao, theo Diệp Huyền biết, siêu thần thú, như Kyogre như vậy, vừa ra tới là có thể thao túng khí hậu, cùng đẳng cấp không quan hệ, mà giống như Zapdos, Articuno, Entei như vậy, cần muốn đạt tới chí ít 70 cấp, mới có thể sở hữu thao túng phép tắc lực lượng, tới 80 cấp, mới có thể hình thành lĩnh vực của mình. Không sai, lĩnh vực. Nghe có chút huyền huyễn, nhưng trên thực tế, chính là từ mang khí hậu kỹ năng. Lấy Zapdos làm thí dụ, nàng một ngày đến 80 cấp. Như vậy, bên ngoài xuất hiện địa phương, lập tức hội âm mây rậm rạp, điện thiểm lôi minh, cả cái khu vực điện từ tràng đều sẽ bị tăng mạnh. Hết thảy thi triển ra hệ điện tử kỹ năng, đều sẽ bị tăng phúc đến một cái phi thường trình độ kinh khủng. Đây chính là trong truyền thuyết Pokemon mới có thể có lĩnh vực lực. Các nàng là thần thú, là ti trưởng một quyền năng trong truyền thuyết Pokemon. Trên bản chất, liền cùng phổ thông Pokemon có chênh lệch rất lớn. Đương nhiên, bây giờ đối với Diệp Huyền mà nói, 80 cấp còn có chút sớm. 70 cấp đều cần thời gian nhất định. Ta ở Ô Vân Trung, tựa hồ nghe thấy tiếng chim hót. Chim Narutaki chỉ có như thế điểm tin tức. Diệp Huyền thật vẫn không cách nào phán đoán. Vậy rốt cuộc là cái gì Pokemon? Tung tích của đối phương. Ngươi có thể nhìn ra được sao? Có thể. Emilia nói. Nó mục tiêu. Chắc là Đông Nam vùng duyên hải nào đó cái địa phương. Dường như. Đang tìm chút gì. Được rồi. Diệp Huyền không nghĩ thông trong này vấn đề. Chỉ bằng những thứ này, chúng ta cũng tưởng tượng cũng không được gì. Được rồi, có thể giúp ta báo danh câu cá đại tái sao? Diệp tiên sinh đối với cái này cảm thấy hứng thú. Cái này không phải chiến đấu. Toàn bộ câu cá đại tái đều không cần chiến đấu. Chính là xem ai câu cá trình độ cao, câu được Pokemon phẩm chất tốt hơn. Rất xem vận khí trận đấu. Ta đối với cái này trận đấu không biết bao nhiêu hứng thú, nhưng ta đối với Thượng Hải đạo quán cảm thấy rất hứng thú. Diệp Huyền nói, ta hôm nay vốn là muốn đi chọn chiến ma đều nói quán. Khiêu chiến hoàn hậu, cứ tiếp tục xuất phát lữ hành. Đại thành thị ta thấy nhiều rồi, cũng không tính ở chỗ này dừng lại lâu. Nhưng là hôm nay Thượng Hải đóng quán. Đối với Diệp Huyền, đóng quán là mặt hướng tất cả mọi người không sai. Có thể nó bản đồ một chút pháo, đem ta cũng cho che phủ. Ta đây cũng chỉ có thể trách hắn xui xẻo. Diệp tiên sinh là dự định đi qua câu cá đại tái, thu được cùng Thượng Hải đạo quán quán trưởng giao thủ cơ hội. Sau đó trước mặt mọi người vẽ mặt, Diệp Huyền cười cười, không nói lời nào, nhưng Emilia lại hiểu, vậy thì do ta cùng đi Diệp tiên sinh cùng đi chứ. Cũng tốt, cho Diệp tiên sinh ngươi giới thiệu một chút, gọi Diệp Huyền thì tốt rồi. Diệp Huyền cười nói, hiện tại, chúng ta cũng là bằng hữu, đúng không? Đúng rồi. Chuyện gì? Diệp Huyền, Thượng Hải hoa lệ đại tái khi nào thì bắt đầu? Hậu thiên a, cái kia hải câu đại tái đâu? Ngày mai, sao rồi? Bạn gái của ta là một phối hợp gia, muốn tham gia Thượng Hải hoa lệ đại tái. Diệp tiên sinh đã có bạn gái a? Emilia không phải cái loại này không giải thích được nữ nhân. Cái gì nghe được Diệp Huyền có bạn gái? Liền nhãn quang ám nhạt gì gì đó, nàng tò mò nói ra. Cũng đúng nha, Diệp tiên sinh ưu tú như vậy, có nữ bằng hữu cũng rất bình thường a. Ngày thứ hai, Emilia liền đánh thức Diệp Huyền, nói cho hắn biết ghi danh sự tình đã giải quyết. Vì vậy hai người ra khỏi Edda Hào, đi trước trận đấu địa điểm. Tới trận đấu địa điểm phía sau, Diệp Huyền mới biết được cái gì gọi là nhiều người. Cùng nơi này câu cá đại tái so sánh với Đông Hải thành phố Vi Lam thủy bờ đấu đối kháng, quả thực liền cùng Thái Gia Gia giống nhau. Chi nhánh nhiệm vụ, Thượng Hải câu cá đại tái quán quân. Nhiệm vụ giới thiệu là thời điểm bày ra kỹ thuật quét thưởng, đặc thù trong truyền thuyết Pokemon một con. Ai thưởng cho đặc thù truyền thuyết Pokemon một con? Diệp Huyền lần trước chính là từ hệ thống như vậy thưởng cho bên trong thu được Jirachi, mà lần này lại là như vậy thưởng cho. Diệp Huyền nhớ kỹ Pokemon bên trong có rất nhiều tương tự với Jirachi Pokemon. DNC cũng chính là được xưng mỏm đá tiên tiểu kim cương, còn có hải vương tử Manaphy, bóng dáng Pokemon mã hạ đa, cùng với Victini, Hoopa, đá cry các loại đều được xưng huyễn chi Pokemon. Được rồi, còn có trong truyền thuyết trung cực thần thú Arceus, cũng là cái này series. Mộng huyễn, Celebi, Deoxy đều là tương đối tốt Pokemon, nhưng hệ thống là không phải dựa theo cái này. Vội tới dư Diệp Huyền tưởng thưởng, cái này Diệp Huyền liền không phải cực kỳ rõ ràng. Đi thôi, chúng ta đi lĩnh trận đấu dùng đạo cụ. Đạo cụ kỳ thực liền là một cây trận đấu quan phương cho cần câu. Một hộp tử tùy thời có thể bổ cấp mồi câu. Trừ cái đó ra, còn có một cặp quan phương cung cấp Pokemon Bo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.